Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, ánh sáng lúc rạng đông. Thiên khung lực huy động số lượng không thể nghi ngờ, đặc biệt là thương khung thượng nhân vị này thiên khung thủ lĩnh. Không tới một ngày thời gian, dòng dã 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật đã toàn bộ bỏ vào thanh khư trước người. Này 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật bên trong. Trong đó có 1,300 thuộc về thiên khung dự trữ đạo vận. Còn lại 200, thì lại hoàn toàn thuộc về thương khung thượng nhân tài sản riêng. Thanh khư, ngươi kiểm kê một phen, nhìn có đủ hay không? Thương khung thượng nhân ánh mắt có chút nóng cắt nói. Đủ rồi, hơn nữa hơn nhiều. Thượng nhân, ta nói rồi. 1,200 đạo vận đã đủ. Thanh khư nói, như vậy sao được, của ngươi hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 45 cấp lại ngã xuống. Liền cần tiêu tốn 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Vả lại, đại nguyên, cái kia là quý giá bực nào tồn tại. Một món đồ như vậy chí bảo nếu như lấy ra đi bán ra. E là cho dù định giá 2000 đạo vận, thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang. Thậm chí bất kỳ một vị thần thánh cảnh cự đầu táng ra bại sản đều sẽ nghĩ biện pháp đem tranh mua. Tới tay, ở thời kỳ thượng cổ, tục truyền đều có người dùng một cái thế giới đi hối đoái một phần đại nguyên. Trước mắt ta chỉ dùng 1,500 đạo vận liền từ trên tay ngươi đem đại nguyên mua lại. Tuyệt đối là kiếm được. Bởi vậy, này 1,500 đạo vận ngươi nhận lấy. Tuyệt đối không thể từ chối nữa. Thương khung thượng nhân ngôn từ rất là kiên quyết. Hiện nay thiên khung tình cảnh tuy rằng chiếm được cải thiện. Nhưng một hồi lấy ra 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật. Chấm ngoặc kép, thanh khư, người yên tâm, người đã quên ngươi giao dịch cho chúng ta cái này vô thượng thần vật. Vô thượng thần vật, không sai. Cái này vô thượng thần vật trong khoảng thời gian này chúng ta đã đem lợi dụng. Cái này vô thượng thần vật nếu như hiến tế nắm giữ thần thú huyết mạch người tu luyện. Rất dễ dàng là có thể ngưng tụ ra một khối ẩn chứa 10 đạo vận tái đạo đồ vật kết tinh. Mà thiên hoang trong đó, đem thần thú huyết mạch tu luyện đến đại thành người không nhiều. Nhưng giác tỉnh cảnh thời gian thức tỉnh chính là thần thú huyết mạch. Nhưng không phải số ít. Những năm qua này, cái này vô thượng thần vật hầu như mỗi một năm đều có thể cho chúng ta cung cấp 100-200 đạo vận tiền lời, 1,500 đạo vận, 10 năm qua là có thể tích lũy đầy đủ hết, một năm 100-200 đạo vận tiền lời, chấm ngoặc kép, thanh khư nghe xong ngược lại có chút bất ngờ, vô thượng thần vật trên tay hắn căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, mà ở thiên khung trong tay, nhưng là hiệu quả rõ rệt. Nhìn dáng dấp đem cái này vô thượng thần vật giao dịch cho thiên khung quả nhiên là chính xác lựa. Chọn, như vậy, cái kia ta cung kính không bằng tòng mệnh. Vậy thì đúng rồi, thanh khư, trong khoảng thời gian này huyết sắc kia pho tượng thần vật đúng là sinh ra không ít tái đạo đồ vật. Này chút tái đạo đồ vật có một nửa là ngươi hết thảy. Số lượng lớn khái có 100 đạo vận trên dưới. Chờ đến thời điểm ta cùng nhau chuyển cho ngươi. Cũng không nhất thời vội vã. Thanh khư, chỉ phải đồng ý hạ xuống. Thượng nhân, ta đây phải đi đem đại nguyên mua lại. Chờ một chút, đại nguyên thuộc về đặc thù tồn tại. Chỉ có lĩnh vực mới có thể gánh chịu. Bằng không chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Chúng ta đi trước gặp Trúc Chiếu. Được, thanh khư gật gật đầu. Ở thương khung thượng nhân dẫn dắt đi. Thanh khư rất nhanh hướng về thiên khung trụ sở nơi sâu xa mà đi. Dọc theo đường đi, xuyên qua từng cái trận pháp mạnh mẽ, lại trải qua quá một chỗ từ U Lan vị đại năng này người tự mình tọa trấn bảo vệ sân sau. Này mới đi tới một cái khá là căn phòng bí ẩn bên trong. Bên trong gian phòng, được một phần trước tiên thiên thần vận khí sắc so với lúc trước tốt hơn nhiều Trúc Chiếu thượng. Nhân đang ngồi xếp bằng, cật lực tu hành, duy trì tự thân lĩnh vực bản nguyên không tiêu tan. Cảm ứng được thương khung thượng nhân, thanh khư đến, Trúc Chiếu thượng nhân ngay lập tức mở mắt ra. Thương khung, thanh khư, chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu thượng nhân nhìn trước mắt hai người. Đặc biệt là nhìn phía thanh khư, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Thượng nhân, ta tới thăm ngươi. Thanh Khư nói. Tốt, Thanh Khư, ta nghe nói, ngươi dĩ nhiên diễn hóa thần thông, bước vào đại năng giả cảnh giới. Hơn nữa, diễn hóa đi ra lại là một cửa vô thượng thần thông. Trước mắt sức chiến đấu mạnh, đủ để cùng thần thánh cảnh tồn ở chống lại. Ở ta Thiên Khung bấp bênh thời khắc ngươi có thể có đủ thành tựu này. Thật sự là chúng ta Thiên Khung may mắn. Thật đáng mừng a, Trúc Chiếu thượng nhân đang khi nói chuyện. Nhìn phía Thanh Khư trong ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Trước đây không lâu, hắn còn cùng Tàng Chân thượng nhân ở lẫn nhau chối từ đến tột cùng ai làm Thanh Khư sư tôn. Đưa hắn thu làm đệ tử. Dù cho sau đó bởi ý chí không thống nhất, tạm thời đem thu Thanh Khư vì là đồ việc gặp trở ngại xuống. Trong lòng hai người vẫn cứ không có gì cấp thiết tâm ý. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Khư lúc đó tu vi còn thấp, muốn thành tựu kim đan, thậm chí còn diễn hóa thần thông. Nói ít cũng phải mấy chục năm, hơn trăm năm, nhưng là bây giờ, cứ như vậy một cái chớp mắt. Hắn cùng Tàng Chân thậm chí đều chả không có liền đến tột cùng ai thu Thanh Khư làm đệ tử một. Chuyện cạnh tranh ra một như thế về sau, Thanh Khư thì đã bước vào thần thông cảnh giới. Đồng thời còn diễn hóa ra vô thượng thần thông. Sức chiến đấu sánh vai thần thánh. Lần này, đừng nói Tàng Chân thượng nhân. E là cho dù là hắn Trúc Chiếu đều không có nữa giáo dục Thanh Khư tư cách. Thượng nhân quá khen. Nếu không có thượng nhân năm đó nhiều lần chỉ điểm, Thanh Khư cũng không sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Thanh Khư khiêm tốn nói. Chỉ điểm, chúng ta đối với ngươi cũng không có chỉ chút gì. Ngươi có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay. Dựa vào là hoàn toàn là năng lực của chính mình. Trúc Chiếu thượng nhân nói lên từ đáy lòng. Được rồi, Trúc Chiếu, ta mặc dù biết ngươi bây giờ hối hận. Nhưng bây giờ Thanh Khư thành tựu dĩ nhiên có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng. Này chút chua chát lời liền không cần nói nhiều. Ta lần này đến đây. Nhưng là có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Thương Khung thượng nhân cười nói. Tin tức vô cùng tốt. Không sai. Trên thực tế khi chiếm được cái tin tức tốt này trước ta đều đang do dự. Đến tột cùng có muốn hay không đem cơ duyên này tặng cho ngươi. Cơ duyên này, thực sự quá khiến người tâm động. Bất quá cân nhắc đến chúng ta Thiên Khung thế cục trước mắt. Cùng với thần hoang bấp bênh tình cảnh, ta đúng là vẫn còn quyết định. Đem cơ duyên này nhường lại. Một lúc, người cũng không nên quá mức kinh ngạc. Quá mức kinh ngạc, Trúc Chiếu thượng nhân cười cợt. Ta cả đời này, dạng gì sóng to gió lớn đều đã trải qua. Dù cho tàn kiếm một chuyện để ta tức giận không thôi. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn cứ đi qua, quá mức ta tìm một cơ hội đưa hắn bắt giết, thanh lý môn hộ chính là, còn có chuyện gì có thể khiến ta kinh nha? Ha ha, người nói thật dễ nghe, tầm thường đồ vật cùng sự tình không cách nào để cho ngươi kinh ngạc. Như vậy, một phần đại nguyên đây, loại này cơ duyên, có thể hay không để cho ngươi kinh ngạc? Đại nguyên, Trúc Chiếu thượng nhân hơi run run. Vừa bắt đầu hầu như có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá chốc lát, hắn nhưng dường như nghĩ tới điều gì. Rộng mở trợn to hai mắt, cả người một thanh ngồi dậy, trên người nghiêng về phía trước. Đại nguyên, Thương Khung, người nói cái gì? Một phần đại nguyên, hết thảy thần thánh cảnh trong lòng chí cao vô thượng thần vật đại nguyên. U, nói xong thế gian không có chuyện gì có thể lại để cho ngươi kinh ngạc đây. Cái biểu tình này cùng ngươi mới vừa nói nhưng là không giống nhau a, Thương Khung thượng nhân. Tâm tình thật tốt trêu ghẹo lên Trúc Chiếu thượng nhân đến. Tình cảnh này rơi xuống một bên Thanh Khư trong mắt cũng để hắn có chút không nhịn được cười. Không nghĩ tới hai vị này từ trước đến giờ lấy đức cao vọng trọng khuôn mặt gặp người thần thánh. Cảnh cường giả cũng có như thế không muốn người biết một màn. Được rồi Thương Khung, ta không có ở nói đùa với ngươi. Người mới vừa nói cái gì? Đúng là đại nguyên. Ở đâu ra đại nguyên? Trúc Chiếu thượng nhân không kịp chờ đợi truy hỏi. Cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói. Các ngươi đem tòa kia động phủ cơ quan bàn cờ giải khai. tòa kia động phủ cứ việc chính là một vị uy danh hiển hách thần thánh cảnh cự đầu hết thảy. Nhưng đại nguyên, cái kia là loại nào vật quý giá? Tòa kia động phủ làm sao có khả năng nắm giữ? Thương khung thượng nhân nói, ánh mắt nhìn lướt qua bên người Thanh Khư. Là Thanh Khư, xác thực nói, là Thanh Khư hỗn độn bảo các. Hỗn độn bảo các, hỗn độn bảo các trong đó nắm giữ đại nguyên bán ra. Trúc Chiếu thượng nhân nhất thời ý thức được cái gì? Nhất thời một mặt khó mà tin nổi. Trong khoảng thời gian này ta đã từng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 45 cấp. Muốn nhìn một chút có thể hay không có trước tiên thiên thần vận bán. Nhưng lại đều là không thu hoạch được gì. Đại nguyên, đây chính là so với trước tiên thiên thần vận quý hơn vô số lần bảo vật. Hỗn độn bảo các trong đó lại nắm giữ. Sao có thể có chuyện đó? Ai biết được, hay là cái gì cá lọt lưới đi. Hỗn độn bảo các chính giữa vật phẩm, giá cả, có lẽ ở một trình độ nào đó sẽ phải chịu xung quanh thế giới ảnh hưởng. Nhưng sự ảnh hưởng này lại không phải tuyệt đối. Thanh Khư số may, chiếm được đại nguyên loại này chí bảo, cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Thương khung thượng nhân đối với này cũng có chút hoài nghi. Nhưng bởi vì bọn họ đối với hỗn độn thần điện, hỗn độn bảo các hiểu quá ít, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả quy tội vận khí trên. Trúc Chiếu, phần này đại nguyên cho ngươi sử dụng thích hợp nhất. Đại nguyên chuyển hóa mà đến năng lượng, không chỉ có lớn mạnh lĩnh vực bản nguyên năng lực, đối với kế tiếp thần thánh chân thân cảnh giới, vừa nghĩ thành giới cảnh giới, cũng có bất khả tư nghị trợ giúp hiệu quả. Có thể nói, thần thánh cảnh bên trong, ngươi đem không cần làm nữa vấn đề năng lượng mà lo lắng. Thiên phú của ngươi bản thân chính là chúng ta thiên khung tội. Sẽ giải quyết năng lượng vấn đề này. Tương lai, đại có hy vọng trở thành một độc thành giới trí cường tồn tại. Cho ta, chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu thượng nhân ánh mắt rơi xuống thương khung thượng nhân trên người. Đại nguyên, lĩnh vực cảnh liền có thể bước đầu luyện hóa sử dụng. Ta có thể dùng. Người cũng có thể dùng. Thương khung thượng nhân phất phất tay, giả vờ thản nhiên nói, nếu như là ở mấy trăm năm trước, thần hoang thế giới gió êm sóng lặng, như vậy ta nói không chừng muốn cùng ngươi giành giật một hồi. Nhưng là bây giờ, thần hoang trên dưới bấp bênh, thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng ba nhà liên thủ thanh tràng sắp tới. Chúng ta thiên khung vô cùng cần thiết sức mạnh to lớn đến hộ giá hộ tống. Phương có thể bảo đảm thiên khung kéo dài. Ở tình huống như vậy, để cho ngươi luyện hóa đại nguyên mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu không thì, nếu như thiên khung hủy diệt, chúng ta bị thiên đạo đạo tôn nhìn chằm chằm, chỉ có một con đường chết một cái. Người đều chết hết, luyện hóa đại nguyên thì có ích lợi gì? Hô, Trúc Chiếu thượng nhân thở ra một hơi thật dài. Hắn biết Thương khung thượng nhân nói như vậy trên thực tế là muốn để hắn không có quá to lớn gánh nặng. Tiếp thu đại nguyên, sử dụng đại nguyên, thương khung, giữa chúng ta những năm gần đây, đồng sinh cộng tử, lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hiểu, thương khung thượng nhân thận trọng gật gật đầu. Nói xong, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thanh Khư, đem đại bắt nguồn từ hỗn độn bảo các trong đó mua đi ra đi. Miễn cho sinh ra biến cố, nếu như hỗn độn bảo các chính giữa vật phẩm đột nhiên thay mới, dẫn đến đại nguyên biến mất, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Thanh Khư gật gật đầu, mang theo này 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật, trực tiếp đi hỗn độn bảo các, ngay lập tức đi tới phần kia đại nguyên vị trí băng phong trước vách tường, đem phần kia đại nguyên mua lại. Thượng nhân, dùng lĩnh vực tiếp theo. Thanh Khư đang khi nói chuyện, Trúc Chiếu thượng nhân lĩnh vực dĩ nhiên kích hoạt, cứ việc diễn sinh thời gian vẫn cứ ở không ngừng tiêu tán bên trong. Nhưng mảnh này lĩnh vực so với Thanh Khư lúc trước thấy bất kỳ một mảnh lĩnh vực đều phải cô đọng. Ngay sau đó, Thanh Khư đem cá nhân không gian chính giữa đại nguyên đi vào Trúc Chiếu thượng nhân lĩnh vực trong. Đó, đại nguyên vừa hiện thân, phảng phất trao đổi nào đó loại dị độ thời không. Liền nó vị trí 100 mét phạm vi không gian cũng hơi vặn vẹo. Ở đằng kia vặn vẹo bên trong không gian, từng đạo năng lượng thần bí bị dẫn dắt mà đến. truyền vào đại nguyên trong đó, lại trải qua quá đại nguyên phun ra nuốt vào, hóa thành một luồng tinh khiết chí cực năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này chỉ là luyện hóa một tia, đều để Thanh Khư có loại tinh thần thoải mái cảm giác. Liền ngay cả cái kia đến rồi chân long cửu biến tột cùng thân thể, tựa hồ cũng trải qua rèn luyện, thoáng tăng cường một tia. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.